Luân hồi nhạc viên, chương 174, 34 ngươi đừng tới đây. Góc truyện audio.com. Trên chiến trường thế cục thay đổi quỷ dị, Bỉ Ngạn Hoa chúng nữ làm thành một đoàn. Hắc phụ nữ cùng Tô Hiểu nhìn nhau mà đứng. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Hắc phụ nữ nắm tay nắm chặt, bị hắc phụ bao gồm nắm tay tràn ngập mênh mông lực lượng. Nhưng lực lượng cường thịnh trở lại, ở Tô Hiểu tốc độ, đao thuật dưới sự phối hợp đều lộ vẻ tái nhợt, lực lượng cường thịnh trở lại đánh không trúng mục tiêu cũng không dùng. Chờ xem, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ chết, ta tại trong địa ngục chờ ngươi. Nếu quả như thật có địa ngục, hắc phụ nữ cười lớn một tiếng, cặp kia máu đỏ dựng thẳng đồng nội xuất hiện lưỡng đạo ma pháp trận. John McGinnis, hắc phụ nữ như thần côn vậy la to một tiếng. Trên người hắc phụ từ từ xuất hiện biến hóa, biến thành cùng nàng trong con ngươi dáng dấp tương cận pháp trận. Tô Hiểu vô ý thức cảm giác sai, cũng không phải cảm giác nguy hiểm, hắn mơ hồ cảm giác được có không gian chi lực xuất hiện ở hiện. Lại cảm giác này cùng luân hồi nhạc viên truyền tống hắn thì rất tương tự. Bất quá ba động rất yếu, Tô Hiểu quả đoán buông tha hắc phụ nữ. Bước nhanh nhằm phía Bỉ Ngạn Hoa thành viên, phát hiện Tô Hiểu vọt tới, Bỉ Ngạn Hoa chúng nữ vô ý thức lui ra phía sau hai bước. Các nàng đều bị Tô Hiểu giết vỡ mật, đây là nhân chi thường tình, Tô Hiểu giết các nàng tựa như khảm dư thiết thái vậy. Căn bản không dùng đệ nhị đao, nhưng Tô Hiểu mục tiêu điều không phải các nàng, mà là Lãnh Nguyệt, vài bước vọt tới Lãnh Nguyệt trước người. Huyết mân côi chính che ở Lãnh Nguyệt trước mặt, thương ảnh liên thiểm, Tô Hiểu giản dị tự nhiên một đao chém ra ở trường thương thượng. Huyết mân côi cắn chặt hàm răng, miễn cưỡng đứng vững Tô Hiểu công kích, tựa như trường thương vũ tái sức tưởng tượng, cũng bị Tô Hiểu một đao phá chi. Huyết mân côi là lực lượng hình, lực lượng cùng Tô Hiểu cận xoa một điểm, nàng bả lam sắc phẩm phát triển trường thương cũng dị thường kiên cố. Sở dĩ huyết mân côi đứng vững Tô Hiểu một đao này. Trảm kích bị đón đỡ Tô Hiểu tịnh không ngoài ý muốn. Nhấc chân nhắm ngay huyết mân côi tiểu phúc một cái đá thẳng. Phanh, huyết mân côi hoa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu. Quần nàng thận bị đá nát, ruột cũng bị đá đoạn không ít. Huyết mân côi phi ở giữa không trung thì, Tô Hiểu một đao chém về phía huyết mân côi yết hầu. Huyết mân côi vô ý thức đưa cánh tay ngăn cản ở trước người. Xoẹt, một rơi cánh tay cùng gần phân nửa cằm cũng chảm phi. Huyết mân côi yết hầu bị chém ra một phần ba. Yết hầu bị chém ra một phần ba cũng không phải vết thương chí mệnh. Chủ yếu không đem động mạch, tĩnh mạch chặt đứt, nhân trong thời gian ngắn sẽ không chết. Huyết mân côi mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng nàng vì Lãnh Nguyệt kéo dài tánh mạng lưỡng giây. Tô Hiểu nhìn về phía nằm dưới đất Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt lúc này tịnh không mất đi ý thức. Cặp kia hắc bạch phân minh trong con người vẫn như cũ chút nào không khuất phục. Người xấu, không được thương tỉ tỉ của ta. Một đạo thân ảnh kiêu tiểu nhào vào Lãnh Nguyệt trên người. Là tên kia khiếu Đường Quả nhát gan trị liệu. Sợ chết nàng cư nhiên đứng ra. Đường Quả ghé vào Lãnh Nguyệt trên người đưa lưng về nhau Tô Hiểu. Cũng cùng chịu chết không giống. Hắc ám bài ca phúng điếu. Xa xa hắc phụ nữ thân thể còn sót lại đầu. Những bộ vị khác toàn bộ hóa thành hắc phụ. Tô Hiểu chỉ cảm thấy chắc diện truyền đến một cầu cự lực. Hắn bị đính bay lên thật xa. Trong tai một trận ông minh. Tô Hiểu tràng tiến một chỗ nhà dân nội. Nhà dân một tầng tường bị đập tháp. Bụi mù dâng lên. Tái kiến Lãnh Nguyệt. Không, là vĩnh biệt mới đúng. Hắc phụ nữ lúc này còn sót lại đầu. Trước người xuất hiện một đạo đường kính 5 thước đại hình pháp trận. Pháp trận thượng đầy hắc sắc thần bí văn lộ. Pháp trận thượng hắc phụ nhiễu. Thỉnh thoảng còn có một đạo đạo lệ quỷ bộ dáng hư ảnh ở pháp trận thượng hiện lên. Hắc quang lóe lên, Bỉ Ngạn Hoa chúng nữ vẻ mặt kinh ngạc xuất hiện ở pháp trận thượng. Cái này coi như là báo đáp người cứu ta một mạng. Lãnh Nguyệt, hắc phụ nữ lưu lại những lời này hậu tiêu tán ra. Cùng lúc đó đạo kia pháp trận bị triệt để kích hoạt. ầm, mấy cây hắc sắc cột sắt xuất hiện ở pháp trận sáu góc. Rác, rác, pháp trận phụ cận không gian hiện lên tảng lớn vết rách. Lãnh Nguyệt chờ người đột nhiên ở tại chỗ tiêu thất, ngẫu nhiên đại hình chuyện tống trận. Đây là hắc phụ nữ tiêu hao sinh mệnh dùng ra năng lực. Tưởng thoát ly diễn sinh thế giới ở cái giai đoạn này khế ước giả tuyệt đối làm không được. Đó đã không phải là không gian vấn đề, trừ phi có khả năng thu được nào đó luân hồi nhạc viên xuất phẩm đạo cụ. Bằng không nhu cường đại hơn đến cực hạn mới được. Tô Hiểu từ tràn đầy bụi kiến trúc nội đi ra, vỗ vỗ trên tóc bụi, ánh mắt nhìn quét bốn phía. Bỉ Ngạn Hoa chúng nữ đã biến mất, bất quá liệp sát nhiệm vụ lại hoàn thành. Liệp sát giả đã thanh lý 16.770 hào vi quy người. Liệp sát nhiệm vụ đã hoàn thành. 2, 3, cũng đều có thể chạy thoát. Sớm muộn giết sạch các ngươi. Tô Hiểu ngồi ở một đống phế tích thượng. Thân thể truyền đến trận trận cảm giác mệt nhọc. Ở dự trữ bên trong không gian xuất ra tối hậu một phần. Hoàng kim cơm chiên, Tô Hiểu mạn điều tư ly ăn. Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn bố trí kết giới tiêu thất. Chu vi những khế ước giả đó không dám tới gần. Lúc này những khế ước giả đó đều hồi hộp nhìn Tô Hiểu. Cũng đặc biệt sao cũng quá mạnh mẽ. Một đôi hơn 50 còn kém điểm đoàn diệt đối phương. Thế nào, các ngươi muốn cùng ta đánh một trận? Tô Hiểu nhìn quanh xa xa những khế ước giả đó. Cato Dragon sắp ở trước mặt hắn. Đao phong thượng còn dính nhuộm một chút vết máu. Chúng khế ước giả rất nhanh lắc đầu. Biệt, đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không ý kia. Ngươi đừng tới đây a, ngươi qua đây ta nhưng chạy. Đông đảo khế ước giả vô ý thức lui ra phía sau. Bỉ Ngạn Hoa thảm trạng còn sờ sờ ở trước mắt. Đầy đất thi thể hay máu giáo huấn. A, đam đối đoàn viên làm một ánh mắt. Huynh đệ hội mọi người rất nhanh lui lại. Căn bản không nhìn Tô Hiểu. Nếu như người này đột nhiên xông lên tự nguy rồi. Tô Hiểu giết khế ước giả như khảm dư thiết thái kinh khủng đao thuật. Nhượng A, đam có chút da đầu tê dại. A, đam trong lòng âm thầm đánh giá chắc. Nếu như huynh đệ hội chống lại Tô Hiểu. Khả năng so Bỉ Ngạn Hoa không khá hơn bao nhiêu. Đại bộ phận khế ước giả tuyển trạch tạm thối. Có thể có một phần nhỏ khế ước giả thử tính tới gần Tô Hiểu. Bọn họ đều không phải muốn cùng Tô Hiểu chiến đấu. Những căn bản không phải khế ước giả. Bọn họ là Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn bảo vệ công nhân viên chức người. Bỉ Ngạn Hoa làm thực lực không kém mạo hiểm đoàn. Mỗi lần tiến nhập diễn sinh thế giới đô hội tuyển nhận một ít công nhân viên chức người. Yêu yêu đọc sách Ukansu, nét hiện tại Bỉ Ngạn Hoa bị giết thối. Những thanh toán nhạc viên tiền công nhân viên chức người mất đi bảo hộ. Cũng là vô cùng nguy hiểm đích tình huống. Vị này khế ước giả đại nhân. Không biết có hứng thú hay không? Một gã thương nhân ăn mặc công nhân viên chức người thử tính tuân hỏi một câu. Không có hứng thú, muốn tìm nhân bảo hộ đi tìm huynh đệ hội. Tô Hiểu ăn sạch, hoàng kim cơm chiên, xuất ra một điếu thuốc châm. Giết xong nhân chủ điếu thuốc cảm giác không sai. Khả dĩ hòa tan trên người mùi máu tươi. Hắn không có hứng thú mang những trói buộc. Tuy rằng tiền lời xa xỉ lại yếu ký kết khế ước giả. Hội này dẫn đến hắn ở sau trong hành động bó tay bó chân. So sánh với tư công nhân viên chức người trên người lấy được tiền lời. Tô Hiểu canh xem trọng ở diễn sinh thế giới nội lấy được tiền lời. Tô Hiểu ở phụ cận tìm một gian không người nhà dân. Tiến nhập nhà dân hậu ở cửa sổ cùng cửa bố trí đơn giản một chút bẩy dập. Đưa đến cảnh kỳ tác dụng, Tô Hiểu cước bộ lảo đảo đi tới nhà dân giường gỗ tiền. Phù phù một tiếng ngã vào trên giường gỗ, A cư nhiên bị dọa lui. Tô Hiểu nằm ở trên giường khẽ cười một tiếng. Hắn vừa hay nỏ mạnh hết đà. Nếu như không tên kia vi quy người hắn sẽ không chật vật như vậy. Đối phương năng lực thái quỷ dị. Tiếp xúc được hắc phụ thì hắn cảm giác được mãnh liệt suy yếu cảm. Sinh mệnh giá trị như lưu thủy trượt, đánh với Bỉ Ngạn Hoa một trận hậu Tô Hiểu rõ ràng một việc. Đối chiến khế ước giả hắn rất mạnh, nhất là thanh cương ảnh năng lực, đối chiến khế ước giả thì tốt dùng. Bất quá Tô Hiểu Tịnh không mù quáng tự đại, cho rằng ở diễn sinh thế giới nội sở hướng vô địch. Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoan cùng sự phát triển của hắn phương hướng bất đồng. Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoan canh khuynh hướng đối phó nội dung vở kịch sinh vật. Mà hắn trọng điểm là đúng phó khế ước giả, cũng không có nghĩa là Tô Hiểu không đối phó được nội dung vở kịch sinh vật. Nữ cự nhân đã bị hắn chảm toái, chỉ là tương đối mà nói, dụng tâm mắt nhận biết chung quanh gió thổi cỏ lay. Tô Hiểu hô hấp từ từ đều đứng lên, hắn hiện tại rất cần nghỉ ngơi. Cách chương.